Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, trang 724. Người thật nhận thức, Lộ Lưu Sinh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo vui vẻ, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có điểm dùng. Đây là ta từ ta cái bang một cái huynh đệ cầm trên tay tới, cái bang. A Chiết lẩm bẩm một câu, Lộ Lưu Sinh hỏi. Thứ này rốt cuộc là của ai? Ta xem thứ này bộ dáng rất tinh xảo, nên không phải là một nữ nhân đi. Ngoặc kép, không, thứ này là một người nam nhân. A Chiết đem hoa buông. Nhàn nhạt nói, người cái kia huynh đệ người còn tính không tồi. Liền loại đồ vật này đều cho ngươi. Bất quá ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng mặt khác những người khác nói là được. Vì cái gì? Lộ Lưu Sinh có chút kinh ngạc hỏi, chỉ sợ ngươi cái kia huynh đệ ngầm làm một ít tiểu sinh ý, cho nên mới sẽ bắt được thứ này. A Chiết nói, thứ này không phải đơn thuần vàng, mà là một loại tín vật. Tín vật? Đúng vậy, liền cùng các ngươi cái bang túi Thiên Dịch Lâu quân cờ là một cái đồ vật. Lộ Lưu Sinh nhìn chính mình trong tay kim hoa sửng sốt nửa ngày. Hắn nhưng thật ra nghe hiểu A Chiết lời nói ý tứ. Bất quá lấy vàng làm tín vật loại sự tình này vẫn là chưa từng nghe thấy. Hắn nhìn nửa ngày, đột nhiên hỏi, ta nhớ rõ các ngươi Thiên Dịch Lâu quân cờ cũng không đều là ngọc đi. Ngươi tưởng cái gì đâu, ngọc chỉ có trên cùng, đi xuống, kim, bạc, đồng, thiết, cục đá, đầu gỗ đều có. A Chiết nói uống ngụm nước trà, kẻ hèn bất tài, xem như Thiên Dịch Lâu thanh ngọc quân cờ. Lộ Lưu Sinh nghe xong sau nói, thanh ngọc, tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng tốt xấu cũng là khối ngọc. Ai, kia Dịch Linh Lung chính là cái gì? Dịch Linh Lung trong tay kia cái quân cờ nguyên bản là tốt nhất mặc ngọc. Hơn nữa nghe nói là thiên nhiên liền hình thành bộ dáng. A Chiết nói, sau lại bị hắn lấy mất. Hiện tại Thiên Dịch Lâu cũng không tìm ra đệ nhị khối cùng cái kia cùng loại ngọc quân cờ. Nghe nói chỉ tìm khối huyết ngọc thay thế đâu. Lộ Lưu Sinh nghe xong lúc sau mạc danh cảm khái một tiếng, ngươi nhìn xem, ngay cả Thiên Dịch Lâu loại địa phương kia người đều không bỏ được dùng, tất cả đều là ngọc quân cờ. Bên này cư nhiên tất cả đều là kim chế hoa. A Chiết uống lên nước miếng, nhìn một hồi kia đóa kim hoa, ánh mắt mạc danh có điểm tán, không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau mới nói, cái này kim hoa, ngươi thu hảo, cầm nó có thể làm một chút sự tình, chuyện gì? Lộ Lưu Sinh nâng đầu, này kim hoa gần nhất cũng tương đối khó được. A Chiết nói, xem như một hoa khó cầu. Đương nhiên đối với người thường tới nói, này không có tác dụng gì, nhưng là đối với một bộ phận người tới nói, bọn họ đặc biệt muốn thứ này. Lộ Lưu Sinh kế tiếp truy vấn rốt cuộc là ai muốn thứ này. A Chiết cũng không tưởng nhiều lời bộ dáng, cuối cùng bị Lộ Lưu Sinh thật sự phiền không được, mới miễn cưỡng nói hai chữ, kẻ điên, ngươi là nói. Thứ này ở kẻ điên bên trong rất có danh phải không? Lộ Lưu Sinh cầm này hoa hỏi A Chiết, hắn nhớ mang máng đối phương hẳn là cũng là người điên, xem. Như đi, A Chiết đối với phương diện này trả lời thực hàm hồ. Nói tóm lại là cái không tồi đồ vật, thu hảo, vạn nhất về sau hữu dụng đâu, hắn nói xong liền đi rồi. Chỉ còn lại có Lộ Lưu Sinh một người. Lộ Lưu Sinh nhìn ra tới hắn hẳn là biết rất nhiều, nhưng hắn không muốn nhiều lời, cho nên cũng liền không lại hỏi nhiều. Cứ việc A Chiết cuối cùng câu nói kia quả thực như là ở chú hắn giống nhau, nhưng là Lộ Lưu Sinh cũng không có sinh khí, bởi vì hắn biết A Chiết cũng không phải một cái sẽ tùy ý người nói chuyện. Hắn nói như vậy nhất định là có hắn đạo lý. Kẻ điên bên kia đặc biệt nổi danh. Này hoa là thuộc về kẻ điên sao? Lộ Lưu Sinh lật xem thứ này, bởi vì đủ loại nguyên nhân, kẻ điên trên giang hồ mặt vẫn luôn tồn tại cảm thưa thớt. Giống như là u linh giống nhau, này đảo cũng không phải nói bọn họ không tồn tại. Trên thực tế ở Lộ Lưu Sinh trong khoảng thời gian này tin tức thu thập bên trong, hắn phát hiện những người này số lượng rất nhiều, thậm chí nhiều có chút vượt qua người bình thường tưởng tượng. Nhưng bọn hắn đại bộ phận đều quá phi thường không thể tưởng tượng ẩn nấp sinh hoạt, đối với thế giới này, người thường thường thường là không có cách nào chạm đến, rất có khả năng chỉ biết đụng chạm đến một chút. Lộ Lưu Sinh hoài nghi bọn họ chi gian tiếp xúc đều giống phía trước ở Hoắc Trang còn có cái kia tụ hội mặt trên giống nhau. Tất cả mọi người thần thần bí bí, không có người nguyện ý bị người phát hiện chính mình là một cái kẻ điên, bọn họ tựa như bảy tháng bảy quỷ hồn giống nhau, thường thường ở riêng thời gian, riêng địa điểm mới có thể chạm vào đến, bất quá trước mắt. Trong tay hắn giống như bắt được một cái có thể tùy thời mở ra này phiến môn chìa khóa, Lộ Lưu Sinh. Đầu tiên là cười một chút, sau đó lại khóc tang mặt, bởi vì hắn phát hiện chính mình lại cho chính mình chọc phiền toái, nếu thứ này là từ kẻ điên bên kia truyền lưu ra tới, kia việc cấp bách, vẫn là đi trước tìm một cái kẻ điên là đứng đắn. Chương 403 tìm được rồi. Ngày nọ tháng nọ năm nọ, nào đó đen nhánh hẻm nhỏ, Lộ Lưu Sinh rốt cuộc được như ý nguyện, đem một cái đáng thương kẻ điên bước tới rồi trong một góc. Có thể tìm được như vậy một cái kẻ điên nhưng không dễ dàng. Lộ Lưu Sinh cầm trên tay kia đóa kim hoa, một bên cười dữ tợn, một bên tới gần người kia hỏi hắn, ngươi xem đây là thứ gì? Cái kia kẻ điên nguyên bản chỉ có thể ôm đầu xúc ở trong góc mặt run bần bật. Nhưng hắn nhìn thấy kia đóa kim hoa thời điểm ngược lại sửng sốt một chút. Nói, ngươi, là bọn họ người sao? A, đối, ta là, Lộ Lưu Sinh sửng sốt lúc sau lại dây thừa nhận, hắn tận mắt nhìn thấy nguyên bản đối hắn phi thường sợ hãi người đang nghe nói hắn là từ nơi đó, tới lúc sau nháy mắt thái độ liền đã xảy ra biến hóa. Hắn ngẩng đầu lên đối Lộ Lưu Sinh nói, ta không phải chính mình muốn điên, ta là bị bức, cứu cứu ta. Lộ Lưu Sinh nghe được mơ màng hồ đồ, bất quá hắn nhưng thật ra nhìn ra tới này nam nhân đối thái độ của hắn phi thường kỳ quái. Lộ Lưu Sinh vốn tưởng rằng cái này kẻ điên sẽ đối hắn sợ hãi hoặc là sẽ trốn tránh hắn gì đó, nhưng là vừa thấy đến này đóa hoa sau, đối phương thái độ đều trở nên bất đồng, thỉnh hoa diện cứu cứu ta đi. Người kia một bên kêu một bên hướng phía trước một phát. Lộ Lưu Sinh bị hắn này phản ứng sợ tới mức sau này trốn rồi một chút, hắn lỗ tai rõ ràng bắt giữ tới rồi một cái tên, hoa diện. Hết chương.